LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1689, hoan nghênh lần sau trở lại. Dù sao Tô Minh là đánh chết đều không nghĩ tới. Suy nghĩ cả nửa ngày, đã chạy tới người nhìn thấy, lại là Long Thần lão già này. Trách không được làm một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Biết mình tư liệu, nhưng là phái tới người lại là Tô Minh rất xa lạ. Nguyên lai là Long Thần nha. Bởi như vậy lời nói Tô Minh liền hoàn toàn hiểu rồi. Tất cả bí ẩn giải quyết dễ dàng. Trách không được có thể vào ở loại này cao cấp trại an dưỡng đây. Người bình thường là không có cách nào vào ở. Bất quá Long Thần thân phận, so với Lăng lão cùng Lưu lão đến, đó cũng là không thua bao nhiêu. Sở dĩ bọn họ có thể vào ở đến, tựa hồ cũng không cho người cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Hơn nữa Tô Minh đang nghĩ đến Lăng lão thời điểm, cũng ý thức được không quá đúng. Bởi vì nếu như là Lăng lão, nhất định sẽ sớm cho Tô Minh gọi điện thoại. Không biết áp dụng loại phương thức này đi mời Tô Minh. Thế nào Tô Minh tiểu tử? Nhìn sau khi tới, có phải hay không có chút kinh ngạc? Nằm ở nơi đó Long Thần, nhìn thấy Tô Minh sau khi đến, liền chủ động mở miệng hỏi một câu. Cùng lần thứ nhất gặp mặt hoàn toàn khác biệt. Lần này rõ ràng Long Thần cùng Tô Minh tính là rất quen. Chỉ bất quá hắn nói hăng say, Tô Minh lại một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Trong lòng ha ha nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ nào chỉ là kinh hỉ nha. Đây quả thực là kinh hãi có được hay không? Đánh chết đều không nghĩ tới. Hắn vậy mà đến Ninh Thành. Mọi thứ đều tại lặng yên không tiếng động tình huống dưới tiến hành. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp nói một câu. Ngươi tại sao cũng tới? Trước đó cũng không người nói với ta một tiếng. Bởi vì hành tung của ta không thể tùy tiện tiết lộ. Cho nên mới Ninh Thành. Đây hết thảy cũng là tại bí mật bên trong tiến hành. Ngươi lý hiểu một chút. Long Thần tiếp tục nói. Lần trước ngươi không phải nói với ta nha. Thân thể của ta không phải lần một lần hai có thể chữa trị khỏi. Cần cách một đoạn thời gian liền điều trị một lần. Ta suy nghĩ một chút nhường ngươi mỗi lần đều hướng kinh thành bên kia chạy. Quá rằng có một chút. Trong lòng ta cũng băn khoăn. Sở dĩ liền quyết định đến Ninh Thành đến ở một thời gian ngắn. Long Thần nói một câu. Tô Minh, lời nói này nghe Tô Minh cảm giác có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ vậy ngươi để cho ta cho ngươi điều trị thân thể trong lòng liền quá ý đi sao? Đến cũng đến rồi, Tô Minh cũng không thể để người ta cho đuổi đi. Lúc ấy ở kinh thành thời điểm, Tô Minh cũng liền thuận miệng như vậy nói một chút. Ai ngờ Long Thần thật đúng là đến rồi. Thế là Tô Minh đã nói. Lần sau gọi ta thời điểm, trực tiếp điện thoại liên hệ liền tốt. Không cần thiết phái một người đi đón ta. Vừa nghĩ tới cái kia lãnh diễm nữ nhân ở cửa trường học chờ mình, Tô Minh liền không tự chủ cảm giác có chút buồn cười. Làm nửa ngày là Long Thần phái qua, Tô Minh kém chút tưởng rằng tiên nhân khiêu. Long Thần nở nụ cười. Nói ra, lần thứ nhất đi mời ngươi, còn là tự mình phái người tới. Dạng này lộ ra tương đối có thành ý một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Hữu, tới giúp ta nhìn thân thể một cái đi. Ta cảm giác gần nhất trong khoảng thời gian này, tựa hồ thân thể trạng thái còn là thật không tệ. Long Thần mở miệng nói một câu, vừa rồi xưng hô Tô Minh là tiểu tử đây. Hiện tại liền trực tiếp gọi Tô Tiểu Hữu. Tại toàn bộ châu Á có thể khiến cho Long Thần như vậy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Đoán chừng Tô Minh cũng là phần độc nhất. Tô Minh không khỏi vừa liếc lão nhân này một chút. Tâm nói lần trước phí khí lực lớn như vậy. Giúp ngươi điều trị thân thể. Trăm quả linh tử nhanh nhanh nhiều như vậy. Nếu là thân thể không chuyển biến tốt. Cái kia ngược lại còn kỳ quái. Hơn nữa nhìn lại cái này mặt đỏ lên. Hai tay đã có thể giao nhau nắm ở cùng một chỗ. Đủ loại phản ứng đều biểu lộ. Long Thần bây giờ thân thể đang tại hướng một cái rất tốt đẹp chính là phương hướng phát triển. Còn là đuổi kịp lần một dạng. Dùng châm cứu trị liệu đi. Chỉ bất quá ta lần này đến vội vàng. Những vật kia không chuẩn bị. Đi cho ta làm một chút ngân châm tới đi. Tô Minh nói một câu. Quỷ mới biết lần này qua đến cùng là chuyện gì. Tô Minh làm sao có thể bình thường không có chuyện làm thời điểm. Hướng trên người mình, thăm dò nhiều như vậy ngân châm đâu. Chỉ trong chốc lát, lãnh diễm nữ nhân liền cây ngân châm cho tìm tới. Vẫn là một câu đều không có. Để cho Tô Minh dị thường nhức cả trứng. Không sai biệt lắm. Tiếp xuống ngươi liền an tĩnh ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ta tiếp qua đến cấp ngươi điều trị. Ước chừng hơn nửa giờ đi qua sau khi. Tô Minh liền hô thở ra một hơi. Mở miệng nói một câu. Rốt cục kết thúc. Cùng lần trước không sai biệt lắm. Lần này vẫn tiêu hao Tô Minh số lớn tinh thần lực. Để cho Tô Minh vô cùng suy yếu. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Long thần biến hóa trong cơ thể. Chính hắn là có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn cũng biết Tô Minh sợ là hoa đại khí lực. Thế là Long thần liền chậm rãi mở miệng nói ra. Tô tiểu hữu, thực sự là đa tạ ngươi. Khổ cực, Tô Minh gục ở chỗ này đã không muốn nói chuyện. Trong lòng tự nhủ ngươi ngoài miệng cảm ơn ta có làm được cái gì. Chẳng bằng đến điểm thực tế. Cho ta thẻ ngân hàng trong chương mục đánh cái mấy ngàn vạn. Hoặc là cho ta chỉnh hai cô gái đẹp loại hình. Bất quá Tô Minh hiện tại quá mức mệt mỏi. Sở dĩ cũng không có nói chuyện. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Long thần nói ra. Tô tiểu hữu. Bây giờ sắc trời dần tối. Nếu không ngươi buổi tối liền lưu ở lại đây ngủ không? Tô Minh lập tức toàn thân run một cái. Cùng ngươi cái lão nhân này ở. Ngụm kia vị cũng quá nặng đi một chút. Tô Minh một lát là không có cách nào tiếp nhận. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian đứng dậy. Đã khôi phục một chút. Mở miệng nói ra. Vậy cũng không cần. Ta ngày mai còn được khóa đây. Không có cách nào lưu tại nơi này. Nói sau khi xong Tô Minh quay người muốn đi. Bất quá lúc này Long Thần lại mở miệng gọi lại Tô Minh. Tô tiểu hữu. Chậm đã. A, Tô Minh dừng bước. Trong lòng tự nhủ Long Thần chẳng lẽ khai khiếu. Nhìn bản thân khổ cực như vậy phân thượng. Dự định cảm tạ mình một chút. Ai ngờ xoay người nhìn lại. Cái này Long Thần nụ cười tựa hồ có chút tiện. Nói ra. Tô tiểu hữu. Lần trước ngươi cho ta loại kia rượu. Không biết còn có hay không. Cho ta những cái kia đã uống cạn. Phốc Tô Minh kém chút không một hơi lão huyết phun ra ngoài. Cái quái gì vậy suy nghĩ cả nửa ngày gọi mình lại. Lại chính là chuyện này. Thôi, thôi Tô Minh cũng không muốn nói cái gì. Dù sao trăm quả linh tử vật này. Tô Minh rất nhiều. Cho hắn một chút cũng là không sao. Hơn nữa chủ yếu cũng là vì để cho Long Thần khôi phục thân thể. Cho đi Long Thần một vò rượu. Gặp Long Thần sắp lưu lại nước bọt. Tô Minh không khỏi im lặng nói. Long Thần, cái này rượu ta cũng không có nhiều. Ngươi chính là lấy điều dưỡng thân thể làm chủ. Mỗi ngày uống một chút. Tuyệt đối đừng thèm muốn nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Đã biết Long Thần bên này ôm lấy vỏ rượu. Giống là cái gì chân quý lễ vật một dạng. Ngay sau đó đối với lãnh diễm nữ nhân nói. Song Nhi. Người tiễn hắn trở về đi. Tô tiểu hữu, ta liền không lưu ngươi. Hoan nghênh lần sau trở lại. Long thần khuôn mặt đắc ý. Bịch mới đi tới cửa Tô Minh. Kém chút không trực tiếp ngã sấp xuống. Trong lòng tự nhủ nếu như có thể mà nói. Ta về sau lại cũng không muốn đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.